Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Phu Hua Ký Ức. Không cần khẩn trương, ta không có cướp đoạt cái này hai kiện vũ khí ý tứ. Dù sao bọn chúng ngưng tụ ngươi tưởng niệm, chuẩn xác mà nói, ta chỉ là muốn phục chế một chút cái này hai kiện vũ khí năng lực. Michiray nói chuyện, giống như cười mà không phải cười, vươn tay phải. Phía trên nổi lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng thập tự giá, 13 căn mảnh khảnh màu vàng xiềng xích giữa trời bay múa. Cùng Ốt Óp Juda giống nhau như đúc, đây là voi oan giang năng lực, ngươi là Otto giáo chủ. Nhìn xem Michiray trên bàn tay thập tự giá, Phu Hua con ngươi co vào, lui ra phía sau hai bước, theo bản năng bày ra chiến đấu tư thái. Ngươi cảm thấy thế nào? Michiray nhẹ giọng mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phu Hua. Chăm chú nhìn Michiray, Phu Hua màu xanh lam như là nước hồ, đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng màu đỏ, phảng phất thiêu đốt lưu hỏa, thoáng qua liền mất. Ngươi không phải Otto. Otto đã được đến hai loại gót kỳ bắt trước ngụy trang năng lực. Bất quá ngươi cũng không phải hạm trưởng. Hạm trưởng không có khả năng có được loại lực lượng này. Ngươi đến cùng là ai? Phu Hua, mỗi người đều có bí mật. Liền như là ngươi không muốn bị người khác biết đi qua. Ta cũng có không thể nói qua lại. Nhưng mà trong mắt của ta, quá khứ là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại là ai? Muốn trở thành ai? Michiray nhìn thẳng Phu Hua đôi mắt, mặt mỉm cười. Cùng Michiray nhìn nhau nửa ngày, Phu Hua đem ánh mắt rời, nhìn về phía cái nào đó không biết tên địa phương. Trọng yếu là hiện tại sao? Hạm trưởng, lời của ngươi đều là rất có đạo lý. Nhẹ giọng cảm thán, Phu Hua chợt thần sắc ẩn chứa cùng dĩ vãng khác biệt cô đơn cùng bi thương. Hạm trưởng, ngươi dùng voi oan giang phục chế Ember Dash bản thể tin tức thời điểm, cũng biết phục chế ẩn chứa trong đó quá khứ của ta. Kia là rất bề bộn hồi ức, đối với ngươi là một loại trùng kích, cho dù là Otto giáo chủ, cũng là mượn ký ức sâu lặn trang bị, mới đưa những ký ức này hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên hạm trưởng, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Không cần suy tính, Michiray đi tới, nhẹ nhàng đem Phu Hua ôm vào trong ngực, giống như là tại ôm một vị bạn bè. Không có dư thừa động tác, chỉ là đem nhiệt độ cơ thể mình truyền lại đi qua. Hướng ta rộng mở nội tâm của ngươi đi. Phu Hua, ta từ ngươi nơi này thu hoạch lực lượng, làm đại giới, ta cũng đem gánh vác trí nhớ của ngươi. Cảm thụ được Michiray ấm áp ôm ấp, Phu Hua không có tránh thoát, mà là đánh giá cẩn thận hắn khuôn mặt mỗi một nơi hẻo lánh. Tựa hồ xác định cái gì, vẻ mặt biến thành chăm chú, đem tay phải mở ra. Ta hiểu được, hạm trưởng. Một điểm hào quang nhỏ yếu từ trong tay nàng hiển hiện, chậm rãi tăng trưởng, biến thành một cây mảnh khảnh phát sáng lông vũ. Đón lấy, lông vũ số lượng tăng nhiều, tràn ngập chân trời, hóa thành một cái tràn ngập 5 mét cực lớn lồng ánh sáng, đưa nàng cùng Michiray đồng thời bao phủ tiến vào trong. Vô số màu vàng phạn văn kiểu chữ xuất hiện tại trước mặt. Michiray cảm giác lần này thu hoạch tin tức so dĩ vãng phục chế gót kỳ tin tức cộng lại đều muốn nhiều, bởi vì những chữ này trong cơ thể không chỉ có xen lẫn Ember Dash chế tạo cùng phương pháp sử dụng, còn có đại lượng người sử dụng ký ức, mỗi một đoạn đều giống như hoạt bát hình ảnh. Lấy nhồi cho vịt ăn phương thức tiến vào trong đầu của hắn. Đoạn thứ nhất ký ức là tại 10 phần xa xưa đi qua, thiên địa cùng hiện tại khác biệt, bầu trời tụ tập một mảnh quanh năm không tiêu tan nồng đậm màu đen tầng mây, lóe ra ánh chớp, bốn phía hiện đầy tàn phá cao ốc, hoặc đỏ hoặc xanh thảm đèn nê ông tấm lóe ra đứt quãng tia sáng. Trên đó viết cùng thế giới này khác biệt ngôn ngữ văn tự. Nguyên bản đường phố phồn hoa đã không có một ai. Không trọn vẹn cửa thủy tinh cửa sổ bên trong. Có bao trùm lấy màu trắng giáp trụ. Mang theo màu tím Hokai hoa văn Hokai Beast bay qua. Phu Hua ngồi tại một cái âm u hẻm nhỏ mặt đất. Một thân chế phục hư hại hơn phân nửa. Trên đùi bao trùm vớ đen lộ ra lớn nhỏ không đều chỗ trống. Lạnh buốt cùng ẩm ướt cảm giác từ dưới thân thể mặt truyền đến. Sau băng tuyết càng có lực xuyên thấu. Phảng phất muốn thấm nhuần người cốt tủy. Uể oải cùng hoảng sợ giống như là từ trong chén tràn đầy nước. Chảy ra tâm linh của nàng. Để thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Phảng phất muốn bị cái nào đó nhìn không thấy cực lớn lỗ đen thôn phệ. Loại này cảm giác mãnh liệt trực tiếp làm dùng tại Michiray tâm linh. Để hắn có chút thở không nổi. Ngay sau đó, hắn nghe được thanh thúy tiếng bước chân. Một tên mặc sườn xám cùng màu đen giày cao gót. Lộ ra trắng như tuyết bắp đùi thon dài. Có một đầu như hỏa trưởng phát thiếu nữ. Đi đến trước mặt hắn. Hướng hắn đưa tay ra, chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhu dễ nghe, ngoặc kép, đi theo ta đi, ta đến dạy ngươi chiến đấu. Khẽ ngẩng đầu, Michiray muốn nhìn rõ cô gái trước mặt khuôn mặt, lại phát hiện mặt của nàng phảng phất sai lầm cách thức loạn mã. Hoàn toàn tan vỡ, nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, hình tượng sụp đổ. Ký ức vỉnh vỡ phảng phất bén nhọn pha lê xẹt qua Michiray đại não. Tạo thành nhìn không thấy vết thương. Để hắn có loại linh hồn đang dỉ máu cảm giác. Ngay sau đó, âm u tầng mây tiêu tán. Hẻm nhỏ biến mất. Thay vào đó là trong suốt như bảo thạch bầu trời cùng một tòa hùng vĩ đỉnh núi. Đỉnh núi ở giữa thấp. Bốn phía cao, chim hót hoa nở, xanh biếc. Vờn quanh, một đầu thanh tịnh thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Tại dạng này mỹ cảnh trung ương, có một cái khắc họa lấy thái cực cùng bát quái đồ án cực lớn bình đài. Một tòa nho nhỏ đạo quán tọa lạc trên đó, rộng mở cửa lớn ở giữa. Ẩn ẩn có thể gặp viết, lướt nhẹ mây xem, ba chữ to bảng hiệu. Trung ương treo một bức tranh thủy mặc. Trên dưới đối xứng vẽ lấy hai tên không có gương mặt mỹ nữ. Phảng phất quấn quanh ở cùng nhau xa. Lại phảng phất một đóa nở rộ song tử hoa. Khi nhìn đến bức họa này thời điểm, Michiray trước mắt hiện lên một đen một trắng. Nắm giữ quyển trục thiếu nữ xinh đẹp huyễn ảnh. Nội tâm phun ra ngoài một cỗ mãnh liệt bi thương. Muốn để hắn rơi lệ. Đan Chu, Thương Huyền. Theo bản năng tự lẩm bẩm, hình tượng lần nữa sụp đổ, đang vẽ mặt tiêu tán trước một viên cuối cùng, Michiray bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được ở vào chân dung bên cạnh một bộ câu đối. Chi máy tuyệt trần hoàn, bão phác ngược lại chân nguyên, câu đối hóa thành huyễn ảnh tiêu tán, Michiray xuất hiện trước mặt một tòa lóe ra ánh sáng màu đỏ tháp cao. Sáng sủa bầu trời cũng biến mất. Biến thành tung bay bông tuyết hoàng hôn. Không khí băng lãnh. Thở ra khí hơi thở bên trong xen lẫn hàn vụ. Michiray nhìn chăm chú lên đối diện một tên có được đồng tử màu vàng thiếu nữ tóc tím. Trong lồng ngực phun trào ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phẫn nộ, khẩn trương, cùng, chiến ý. Hé miệng, Michiray phát ra không giống như là chính mình. Trầm thấp thanh âm thong thả, Ember Dash đệ nhất ngạch định công suất, thái hư kiếm thần tại thanh âm này đằng sau, Michiray cảm giác đại não giống như bắt đầu cháy rừng rực. Trước mắt xuất hiện tràn ngập toàn bộ thiên địa óng ánh một kiếm, lại tựa như một thứ từ vô tận trong biển lửa đàn sinh phượng hoàng. Ngay sau đó, nhiều vô số kể hình tượng quét sạch hắn đầu óc. Mặc kệ là biết đến vẫn còn không biết rõ, đều để hắn đối với Phu Hua ngay lúc đó cảm xúc cảm động lây. Loại này cuồng bạo ký ức lưu đem hắn đầu nhét tràn đầy. Như muốn vỡ ra, cũng may Michiray tâm trí kiên định, mạnh cắn răng kiên trì được. Thấy được dấu kín tại tất cả dưới tấm hình, quấn quanh ở cùng nhau hai cái gót kia. Một cái là toàn thân màu đen, bao trùm lấy màu vàng chạm rỗng sắc ngoài. Trên mờ u bàn tay khảm nạm lấy đá quý màu xanh lục. Đằng sau dọc theo ba căn thật dài màu đỏ lông vũ. Xem ra cổ phác bên trong mang theo hoa lệ quyền sáo. Một cái khác thì là hình như vật trang sức mặt dây chuyền. Đỉnh chóp có ba căn màu đỏ không trọn vẹn lông vũ. Ở giữa là một viên bảo châu màu xanh lam. Phía dưới dùng màu đen dây thừng quấn quanh. Gột một cái rễ cây là màu trắng. Cánh hoa là màu vàng đóa hoa. Phía trên mang theo lớn nhỏ không đều bọt khí hình dáng đồ án. Đây chính là dấu ở phu hua sâu trong nội tâm Fist of Texu cùng Ember Dash bản thể. Trong lòng khẽ hô một tiếng, Michirei Voi Wan Giang năng lực toàn bộ triển khai, đem cái này hai kiện vũ khí phác họa ra đến, hóa thành màu vàng thực thể. 3 giây sau, răng rác, một tiếng vang giòn, Michirei phát hiện chính mình vị trí ký ức không gian vỡ vụn. Trở về hiện thực. Tại trên cánh tay của hắn, bao trùm lấy một tầng màu vàng Fist of Texu quyền sáo. Mà ở trước mặt của hắn, thì nổi lơ lửng phảng phất trang sức Ember Dash, phóng ra quang mang, biến thành như ấm áp ánh nắng lông vũ, nhẹ nhàng bay múa, anh tương đương, còn chưa tới kịp nhìn kỹ. Michirei chỉ nghe thấy bên người truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt rên rỉ. Quay đầu nhìn sang, phát hiện phu hua hơi lim dim mắt, óng ánh giọt nước mắt thuận khuôn mặt trượt xuống, bờ môi môi mím thật chặt, xem ra 10 phần bi thương. Hai cánh tay vờn quanh tại phía sau lưng của hắn, ôm ngứt căng, bàn tay gắt gao nắm lấy sau lưng của hắn cơ bắp. Mang đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác, vất vả ngươi, ngủ đi. Những thứ này bi thương ký ức liền để bọn chúng vùi lấp tại quá khứ đi. Michirei nói chuyện, duỗi ra một ngón tay. Tại phu hua trước mặt nhẹ nhàng một vòng. Phu hua căng cứng bộ mặt lập tức buông lỏng. Lông mày dần dần giãn ra. Thân thể cũng biến thành buông lỏng. Hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Ôm ngủ say phu hua. Michirei ngẩng đầu, ánh mắt biến thành màu đỏ. Phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, Fist of Texu tạm thời không đề cập tới. Ember Dash có thể mang cho ta rất lớn viện trợ. Có nó, ta đến tiếp sau thủ đoạn cũng cuối cùng có thể khởi động. Nhìn qua bầu trời Hyperion Ship, Michirei ôm phu hua bước ra một bước. Thân thể đột nhiên như vỡ vụn bọt khí, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ, tiêu tán tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.